Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, về sau ngươi đã kêu tiểu bạch lạp. Thạch Thiên đánh giá đứng ở chính mình trước mặt vẫn không nhúc nhích thân ảnh. Hưng phấn trà sát tay, lại lần nữa nhìn một chút trong lòng bàn tay hệ thống chi tháp cấp ra giải thích. Đặc thù tang thi. Cụ thể chủng loại điếm xấu, chưa mệnh danh cùng bậc, lục mắt tang thi tiến hóa phương hướng, tốc độ thiên phú kỹ năng, oán đêm lĩnh vực, chú, cường đại lĩnh vực loại thiên phú kỹ năng, có thể áp chế địch nhân cảm giác, ảnh hưởng địch nhân phán đoán, ở ban đêm hiệu quả sẽ phiên bội, tóm tắt, cường đại, tang thi, sinh thời giết chóc vô số. Bị virus thôi hóa sau có được khủng bố lực lượng, là đặc thù tăng thi người xuất sắc. Hệ thống chung quy vẫn là không phán đoán ra hắn là cái gì chủng loại. Nhưng cũng không sao cả, dù sao hắn đã là chính mình tiểu đệ. Hơn nữa, Thạch Thiên cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì hắn đêm coi năng lực không dùng được. Khứu giác thính giác cũng lọt vào áp chế. Nguyên lai nơi này thế nhưng là hắn thiên phú kỹ năng. Loại này thiên phú kỹ năng quả thực là chuyên môn vì tốc độ hình tang thi chuẩn bị. Vốn dĩ tốc độ liền mau. Hơn nữa cái này lĩnh vực, ai còn có thể trốn rớt. Nhìn nhìn vẫn không nhúc nhích mộ địa chủ nhân. Thạch Thiên quyết định cho hắn lấy cái tên. Đối với lấy tên, Thạch Thiên vẫn là thực tùy ý. Nghĩ nghĩ, liền nói, tuy rằng không biết ngươi có phải hay không bạch khởi, nhưng ta cảm thấy khả năng tính vẫn là rất lớn. Bất quá ngươi đã biến thành tang thi, lại kêu ngươi bạch khởi cũng không tốt, hẳn là đổi cái tên. Về sau đã kêu ngươi tiểu bạch lạp, tiểu bạch đứng ở nơi đó, cái hiểu cái không gật gật đầu, hắn làm lục mắt tang thi. Trí tuệ kỳ thật đã không thấp, chẳng qua vẫn luôn cũng không thấy ánh mặt trời mộ địa đời. Cái gì cũng không biết thôi, duy nhất biết đến, chính là nơi này là hắn ra. Hắn muốn giết chết tiến vào nơi này đồ vật, đây cũng là vì cái gì vừa tiến vào mộ thất liền sẽ lọt vào hắn công kích. Không tiến vào liền không có việc gì nguyên nhân, nhìn nhìn chung quanh. Như cũ ở vào một mảnh trong bóng tối, đêm coi năng lực còn không dùng được. Thạch Thiên liền đối với Tiểu Bạch nói, Tiểu Bạch, đem ngươi thiên phú kỹ năng thu hồi đến đây đi. Tiểu Bạch gật gật đầu, giơ tay, nguyên bản bị hắc ám bao phủ mộ thất rốt cuộc xuất hiện ở Thạch Thiên trước mặt. Cái này mộ thất tuy rằng không nhỏ, nhưng bố trí lại rất đơn giản. Chỉ có một ngụm quan tài bày biện ở giữa. Quan cái cũng đã bị mở ra. Hẳn là Tiểu Bạch ra tới thời điểm mở ra. Bất quá, làm Thạch Thiên kinh ngạc chính là cái này mộ thất thế nhưng còn có một cái động lớn. Động bên còn có một lớn hai nhỏ ba con biến dị mà chuột. Đại cùng vừa mới Thạch Thiên ở bên ngoài giết chết cái kia không sai biệt lắm. Chỉ là nhỏ một vòng thôi, tiểu nhân cũng có một thước bao lớn, bọn họ trên đầu, tất cả đều có một đạo đáng sợ miệng vết thương. Không cần tưởng liền biết, này nhất định là tiểu bạch kiệt tác, này cũng làm Thạch Thiên minh bạch vì cái gì nhị tầng biến dị mà chuột sẽ có như vậy nhiều đau. Thương, hơn nữa vẫn luôn đãi ở nhị tầng. Này bốn con mà chuột hẳn là người một nhà. Biến dị sau vẫn cứ không thay đổi đào động ham mê. Kết quả đào tới rồi cái này huyệt mộ. Tiểu bạch đối với xâm nhập giả tự nhiên sẽ không khách khí. Trừ bỏ nhị tầng biến dị mà chuột, mặt khác tất cả đều bị tiểu bạch xử lý. Kia chỉ biến dị mà chuột không phải cái này mộ địa người thủ hộ, ngược lại là kẻ xâm lấn. Hắn chỉ là vì báo thù mới đãi ở nhị tầng, kết quả lại trời xui đất khiến cản trở Uông Hải tiến vào. phỏng chừng hai ngày này hắn tới đi tìm Tiểu Bạch, kết quả bị Tiểu Bạch một đốn chém lung tung, chém thành trọng thương, trở lại nhị tầng tu dưỡng, rồi lại đụng phải Uông Hải. Lại nói tiếp, cũng là đủ xui xẻo. Bất quá làm Thạch Thiên kinh ngạc chính là, Tiểu Bạch thế nhưng không đem này ba con biến dị mà chuột ăn. Biến dị thú thịt đối tang thi dụ hoặc chính là lớn nhất. Tiểu Bạch lại chẳng quan tâm. Thật sự là đặc thù cực kỳ. Bất quá Tiểu Bạch không ăn, lại cũng không thể lãng phí. Thạch Thiên đem Bạo Long kêu lại đây, làm cái thứ nhất tiến hóa lực lượng hình coi trọng. Hiện giờ lại như cũ là coi trọng. Thạch Thiên quyết định cho hắn một cái tiến hóa cơ hội, làm hắn đem này ba con biến dị mà chuột ăn luôn. Phía trước ở nhị tầng, Bạo Long liền ăn không ít biến dị mà chuột huyết nhục. Hiện giờ lại ăn xong này ba con biến dị mà chuột, hẳn là có thể tiến hóa thành lục mắt tang thi. Ở Bạo Long cắn nuốt biến dị mà chuột thời điểm, Thạch Thiên Tắc bắt đầu nghiên cứu khởi hệ thống cấp khen thưởng tới. Lần này hệ thống cấp khen thưởng thực phong phú, ước chừng 10,000 thống lĩnh lực. Bất quá này cũng không phải hấp dẫn Thạch Thiên địa phương. Hấp dẫn hắn là mặt khác giống nhau khen thưởng. Một chút thiên phú điểm ni có phía trước sử dụng thuần hóa lệnh kinh nghiệm. Thạch Thiên liền hoàn toàn chiếu vừa mới bộ dáng. Nói thẳng nói, thiên phú điểm ni xin hỏi ký chủ, hay không sử dụng thiên phú điểm? Quả nhiên, hệ thống thanh âm lại lần nữa từ Thạch Thiên trong đầu vang lên. Là, Thạch Thiên có chút thấp thỏm nói, kinh kiểm tra đo lường, này thiên phú điểm bên trong có được thần bí lực lượng, yêu cầu giám định sau, lại tiến hành sử dụng, hay không giám định. Hệ thống còn nói thêm monster là, Thạch Thiên lại lần nữa trả lời nói, tuy rằng bị hố thật nhiều thứ, nhưng Thạch Thiên cũng không có mặt khác lựa chọn, dù sao bị hố quá không ít lần, cũng không nhiều lắm lúc này đây. Giọng nói rơi xuống, Thạch Thiên liền cảm thấy trước mắt tối sầm, trở lại lần nữa sáng lên thời điểm, hắn đã xuất hiện ở một tòa tháp cao phía trước. Này tòa tháp cao cùng sở hữu 9 tầng, lúc này trước 2 tầng đều sáng lên màu trắng ánh huỳnh quang. Mặt sau 7 tầng tắc đều là ảm đạm mờ ni nhìn đến này tòa tháp cao. Thạch Thiên lập tức liền nhận ra tới, này tòa tháp cao hình dạng cùng chính mình trong lòng bàn tay hệ thống chi tháp giống nhau như đúc. Bất quá, hắn như thế nào chạy đến hệ thống chi trong tháp? Không phải nói muốn giám định thiên phú điểm thần bí lực lượng sao? Chẳng lẽ lại bị hệ thống hố? Thạch Thiên yên lặng nghĩ đến. Liền ở ngay lúc này, một đạo thân xuyên màu trắng trường bào thân ảnh đột nhiên từ Thạch Thiên trước mặt hiện lên mà ra. Mấu chốt nhất lại là hắn dung mạo. Thế nhưng cùng Thạch Thiên là nhân loại thời điểm có 7-8 phần tương tự. Ngươi là ai? Thạch Thiên đầy đầu dấu chấm hỏi hỏi. Hắc hắc, tiểu tử, lúc này mới bao lâu thời gian không thấy, ngươi liền không quen biết ta, thật là vong ân phụ nghĩa. Áo bào trắng nam tử cười mắng. Ngươi là Điện Linh? Thạch Thiên vẻ mặt kinh ngạc nói, thanh âm này hắn quá quen thuộc, tiện tiện nên mang theo một chút phong tao. Trừ bỏ Điện Linh, không có những người khác. Ân, cũng không tệ lắm, không đem ta đã quên. Điện Linh cười nói, nhìn một cái cùng chính mình lớn lên không sai biệt lắm người đối với chính mình cười. Thạch Thiên tổng cảm thấy có loại thập phần cảm giác cổ quái. Ngươi mấy ngày nay chạy đi đâu? Còn có, nơi này là địa phương nào? Có phải hay không ngươi đem ta lộng tiến vào? Thạch Thiên một hơi đem chính mình trong lòng nghi vấn tất cả đều nói ra. Nơi này kêu hệ thống không gian, chính là ngươi trong tay cái kia hệ thống nơi không gian. Ngươi tới nơi này, xác thật là ta động điểm tay chân. Bất quá ngươi tiến vào chỉ là ý thức, cũng không phải thân thể. Đến nỗi ta vì cái gì sẽ biến mất, đây là một cái bi thương lại bất đắc dĩ chuyện xưa. Đại điện chi linh trên mặt mang theo vài phần bất đắc dĩ nhún vai nói, như thế nào bi thương bất đắc dĩ, nói cho ta nghe một chút, thuận tiện nói nói vì cái gì đem ta lộng tiến vào. Thạch Thiên nghe xong đại điện chi linh nói, tò mò hỏi, đệ nhị càng đưa lên, thuận tiện nói một chút, gần nhất có không ít tìm ta muốn nhân vật, ta cũng nhớ bất quá tới, nếu đại gia muốn nhân vật, liền thêm một chút thư hữu đàn, sau đó trò chuyện riêng ta, thư hữu đàn đàn hào tóm tắt liền có, bình luận sách khu cũng có, tấu chương xong, www.sumilou.net, hết chương.